Toàn chức cao thủ, chương 1207, Ninja Song Pha, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, đánh bại Phương Duệ, Hạ Minh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không chỉ vì một trận này mà còn là cục diện cả phần lôi đài. Ba siêu sao có tính uy hiếp nhất Hưng Hân là Diệp Tu, Tô Mộc Chanh và Phương Duệ đều đã xuất chiến, các trận lôi đài còn lại chỉ là dàn tân binh họ nhặt mót khắp nơi về chắp vá đội hình. Không phải Hạ Minh khinh thường tân binh. Gã chỉ cảm thấy giải quyết tân binh dễ hơn giải quyết tuyển thủ hạng sao, dĩ nhiên rồi. Giờ gã đã tiễn vong Phương Duệ mà vẫn còn kha khá máu, thần thoại xử luôn hai cháu tân binh nữa thì thắng mẹ còn gì. Đang vui vẻ, Hạ Minh nhìn thấy đối thủ kế tiếp đã đăng nhập. Hại người không mệt, cô ninja ăn thẻ đỏ ấy à? Phải, đó chính là ấn tượng lớn nhất Mạc Phàm để lại cho mọi người sau 8 lượt đấu chuyên. Cậu ta chưa hề thắng lấy một trận, ai buồn quan tâm cái khác. Thế nhưng Hạ Minh không phải ai xa lạ, gã đã biết đến cậu từ trong game lâu rồi. Cái hồi đánh nhau với Diệp Tu trong thần chi lĩnh vực hại người không mệt là đệ Diệp Tu chứ đâu. Đệ Diệp Tu, một nhận thức rất sai lầm của Hạ Minh. Gã hiển nhiên không biết lịch sử phức tạp giữa Mạc Phàm với Hưng Hân. Có điều so với người khác, Hạ Minh coi như đã biết về Mạc Phàm khá nhiều rồi. Mạc Phàm ăn thẻ đỏ vì không giành quy tắc thi đấu. Vinh quang không phải bóng đá hay bóng rổ, số tuyển thủ phạm quy rất ít chứ đừng nói phạm quy đến mức lãnh thẻ đỏ. Đã vậy từ ngày bắt đầu đánh chuyên đến nay, Mạc Phàm còn chưa thắng nổi một trận, nghĩa là thực lực cậu ta không mạnh. Một tên đệ của Diệp Tu chưa giành quy tắc thi đấu, trình thường. Đó là tất cả những gì Hạ Minh hiểu về Mạc Phàm. Trong suốt một tuần chuẩn bị, Mạc Phàm không phải đối tượng thần thoại nhắm làm trọng điểm nghiên cứu. Nếu chia chính phụ cậu ta chắc chắn rơi vào bên phụ. Giờ đây, chú em vai phụ lên sân, Hạ Minh hồ hởi nghênh chiến Mạc Phàm, đề mục có tên Mạc Phàm của chiến đội thần thoại ghi rằng. Một tuyển thủ rất kiên nhẫn, thích tập kích đánh lén. Ủa Hưng Hân đứa nào chả vậy, Hạ Minh không khỏi trâu người ta ngay trong ý nghĩ. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, bản đồ vẫn là đường võ xuyên, tốc độ di chuyển của Pháp Sư Nguyên Tố khỏi so với ninja, thế là hại người không mệt tiếp cận quán rượu trước. Hạ Minh quyết định chả cần gấp gáp làm gì cứ cho cha lô thong dong tản bộ. Không phải cô cậu kiên nhẫn lắm à? Vậy ngồi chờ đi, Hạ Minh rất thoải mái tinh thần. Ấy vậy mà chưa đến quán rượu giữa bản đồ, gã đã nhìn thấy bóng dáng hại người không mệt. Quể, Hạ Minh kinh ngạc, ùa tưởng nó phải núp lùm trong quán rượu âm thầm thăm tia chờ cơ hội úp sọt mình chứ. Mọi trận nó đấu đều thế cơ mà. Sao bữa nay đổi ý rồi? Ở đổi thì đổi chấp. Hạ Minh đách ngại, Mạc Phàm thật sự không đủ trình để gã rét. Thấy cậu ta xông tới, cha lô thản nhiên tiếp đón. Vòng quang điện, Hạ Minh cho cha lô ôm chiêu này trước để đối thủ phải kiêng kỵ, bởi ninja là nghề chỉ cần một cú phân thân liền có thể áp sát mục tiêu. Kế tiếp, cha lô đánh ra hỏa diễm bạo đạn, chiêu cấp thấp gần như là cách khởi đầu cuộc đấu của tất cả các nghề. Hại người không mệt khéo léo lách người né khỏi hỏa diễm bạo đạn, hai bàn tay để trước ngực bắt đầu kết ấn. Hạ Minh ngỡ ngàng, thoáng nghĩ đến trận vừa mới đấu xong. Kết ấn của ninja là một trong các phương thức tự lộ hàng, bởi cách kết ấn mỗi chiêu mỗi khác đối thủ có thể quan. Góc truyện audio.com, sát và nhận biết từ trước, may sao thủ thuật kết ấn còn tùy thuộc vào tốc độ tay và thao tác của tuyển thủ, nên nếu thao tác đủ nhanh sẽ ra được một loạt động tác hoa mắt người xem, đối thủ nhìn không rõ một ngón hay hai ngón thì sẽ không chắc là kỹ năng nào, chỉ có thể đoán sơ đại khái thôi. Tốc độ tay tuyển thủ chuyên nghiệp đều đạt đến trình độ trên. Mạc Phàm cũng không kém, pặc pặc mấy phát đã kết ấn xong, 10 hại người không mệt lập tức tách ra. Thuật ninja, ảnh vũ, đại chiêu level 70, nếu đang đối mặt siêu sao Lý Hoa, Hạ Minh nhất định sẽ WTF. Thế nhưng đối thủ trước mắt đến cả quy tắc thi đấu chuyên nghiệp còn chưa nắm rõ, đánh 8 lượt éo thắng nổi một trận, Hạ Minh chỉ muốn bình luận hai chữ cho đại chiêu này. Ngu học, một bầy bóng thi nhau lao về phía cha lô. Hạ Minh không định lùi bước, lực nguyên tố tụ về trán cha lô tạo nên bắp chuyên tâm toàn phần, biến đại chiêu level 70 kế tiếp thành phép thuật tức thời. Thiên lôi địa hỏa, đám bóng hại người không mệt nháy mắt liền bị nuốt chừng bởi trận pháp đan diệt từ sét và lửa. Hạ Minh chơi sang, dùng luôn đại chiêu đè chết đại chiêu của hại người không mệt. Từng bóng ảnh bị sét đánh hoặc lửa thiêu, hóa thành bọt khí. 5 bóng, 4 bóng, 3 bóng. Hạ Minh thầm đếm, ảnh vũ không phân biệt bóng giả hay bóng thật như kiếm ảnh bước, mỗi bóng đều là thật, phải giết hết toàn bộ hoặc chờ kỹ năng kết thúc, cái bóng cuối cùng còn lại sẽ là nguyên hình. Một, góc nhìn của Hạ Minh chỉ sót lại một hại người không mệt duy nhất. Gã ngừng thao tác thiên lôi địa hỏa, đang chuẩn bị ra chiêu mới để dồn đam, ai ngờ cha lô chưa kịp ngâm sướng, cu hại người không mệt cuối cùng cũng tèo theo gió luôn. Thế éo nào, Hạ Minh nhảy dựng vì hoảng hồn. Bóng cuối chết luôn rồi, tức là chưa phải bóng cuối. Còn bóng khác ở đâu? Sao mình không phát hiện? Cha Lô xoay người cực nhanh, đầu lắc như trống bỏi, quan sát khắp bốn phương tám hướng nhưng chẳng thấy ai. Gã sực nghĩ ra, nhưng, đã muộn, thuật độn thổ chém đầu. Hại người không mệt chui lên từ dưới lòng đất, kiếm ninja đã xẹt qua cổ Cha Lô. Gì ở chỗ Cha Lô không đứt cổ ụp mặt xuống, mà còn bị hất lên không? Thuật ninja, tức là, hại người không mệt cuộn mình vọt lên không trung, hai chân duỗi ra đạp trên vai Cha Lô, mượn lực nhảy một cái tiếp nối bằng thuật xoay người tròng đầu. Dây thừng cột chuôi kiếm ninja tròng qua cổ Cha Lô, hại người không mệt kẹp hai tay trước ngực nhẹ nhàng đáp đất kéo theo Cha Lô ngã lăn quay. Vốn không xem Mạc Phàm vào mắt, Hạ Minh giờ mới biết giật thót là gì. Ba kỹ năng vừa xong có lối thực hiện vô cùng nhanh gọn, moi không ra sơ hở. Cha Lô dây trước bị đánh úp, dây sau liền cạp đất trong tư thế bị siết cổ. Là game nên nhân vật vẫn sống, nhưng thủ đoạn ám sát xuất quỷ nhập thần của ninja đã khiến Hạ Minh dựng hết tóc gáy. Vừa cạp đất xong lập tức xoay góc nhìn, Hạ Minh chỉ thấy hại người không mệt lại đang kết ấn. Không kịp nhìn kỹ, gã vội khiển Cha Lô lăn người qua một bên nhổm dậy, sau lưng đã là mấy dòng nước ùn ùn chảy. Gã vừa thoát khỏi bách lưu trảm một cách xít sao. Hạ Minh đang cảm ơn trời kiếm trên tay hại người không mệt bỗng cháy bừng thành một ngọn lửa sắc hỏa viêm chảm chém tới. Nhảy lùi, nhảy lùi, nhảy lùi. Linh cần thao tác quá nhiều, Hạ Minh không kịp triển, chỉ đành nhảy lùi như điên. Hỏa viêm chảm quét sát mặt Cha Lô nhảy liên tục ba bước mới thoát. Quá dư thừa, gocchuyenaudio.com, ngoài trận Diệp Tu lắc đầu. Muốn né hít chém này chỉ cần nhảy một cái là được, Hạ Minh hoảng quá nên thao tác lộn xộn. Hai bước nhảy thêm không đưa bản thân đến khoảng cách an toàn, ngược lại còn vì thao tác dư mà hết cơ hội tránh khỏi hit đánh kế tiếp. Vút, Cha Lô vừa dừng chân, Shuriken gió táp đã từ tay hại người không mệt bay đến gần kề. Nhảy lùi thì nhanh hơn Blink thật đấy, nhưng có nhanh bằng ninja ra chiêu. Hạ Minh hối hận cũng đã trễ, Cha Lô bị Shuriken gió táp đánh văng đi. Hại người không mệt sải bước xông lên, phóng tới gã một thanh phi đao kèm thuật phân thân, bóng người thật đã áp sát Cha Lô. Ve sầu song sát với hai thanh phi đao nối đuôi nhau đâm phập vào cơ thể Cha Lô. Cha Lô chưa kịp bay hết hành trình đã bị hại người không mệt táng rớt đất giữa đường. CLGTN, Hạ Minh hoang mang nối tiếp hoang mang. Lúc nãy đụng Phương Duệ thì Phương Duệ đánh kiểu chưa bao giờ thấy, giờ gặp Mạc Phàm cũng tự dưng bị cái thằng núp lùm suốt tám lượt này xông pha đuổi giết. Ủa ủa không phải nó nên lặng lẽ chờ thời ở xó xỉnh nào đó như nó thường làm. Sao gặp mình phát là cuồng bạo luôn vậy? Cha Lô luống cuống tay chân ngồi dậy, mà hại người không mệt vẫn chưa có ý định ngừng tấn công. Blink, Hạ Minh gấp quá hết nghĩ nổi, đành kéo giãn khoảng cách đi rồi tính. Tuy nhiên Blink đâu có đi được xa, Cha Lô vừa ổn định góc nhìn đã thấy hại người không mệt kết ấn vùn vụt. Cậu ta cất bước, khoảng cách lập tức bị rút ngắn. Thuật ninja, thuật thúc địa, thuật ninja, ánh sát toái nguyệt, thuật thúc địa giúp áp sát tức thời, hại người không mệt ra chiêu level 75 ánh sát toái nguyệt khi còn chưa vào cự ly tấn công. Thấy kiếm ninja biến thành những cánh hoa anh đào cuốn về phía mình, Hạ Minh cuống lên chẳng biết nên làm gì. Chạy thì không kịp, muốn né cũng hết chiêu né rồi. Tường băng, đối thủ đã sắp áp sát, Hạ Minh vội triệu hồi tường băng chắn ngang trước mặt đúng lúc hại người không mệt lao tới, hoa anh đào như sóng băng xuyên bức tường. Ầm, tường băng bị khoét một lỗ to tướng, tuy chỉ thủng một lỗ, nhưng lỗ thủng đó đã phá hủy hoàn toàn tác dụng cản địa của tường băng. Hại người không mệt không quanh co vòng vèo, ủi thẳng đầu vào cho nát băng, kiếm ninja trong tay đã đâm đến Cha Lô. Những cánh anh đào nho nhỏ bay phấp phới càng lúc càng nhiều, Cha Lô như sắp bị nghiền nát thành tương. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hạ Minh nghĩ kiểu gì cũng không thông. Sao bỗng dưng mọi đối thủ gặp mình đều thay ra đổi thịt khác hẳn những gì nghiên cứu trước trận thế này? Đánh với Phương Duệ, Hạ Minh chiếm ưu thế đầu, mà Phương Duệ đến khúc sau mới lật mặt nên Hạ Minh thắng. Còn Mạc Phàm mới vào trận là đổi cái xoạch ngay, xông pha tấn công dữ dội, tấn công không ngừng. Hạ Minh là Pháp Sư Nguyên Tố. Pháp Sư Nguyên Tố sợ nhất cái gì? Bị người ta kẹp chặt không thoát thân được. Mạc Phàm ôm chặt lấy gã không buông, kết quả trận đấu thế nào, còn cần phải nói. Mạc Phàm chiến thắng, một trận thắng rất dứt khoát. Trong tiếng Việt đã là bóng thì chắc chắn giả, người mới là thật. Nhưng trong cách gọi của game thủ, bóng là chỉ chung, phân biệt bằng bóng giả và bóng thật, lý do là các chiêu tách bóng có cách hoạt động rất khác nhau, nếu hiểu theo từ ngữ thông thường sẽ rất dễ nhầm lẫn. Cách chương.